Nguyên Tôn, chương 205, thánh tích kết thúc, góc truyện audio.com, bên vách núi, bên dưới thanh tùng, Chu Nguyên cảm thụ được trong khí phủ chiếm cứ hùng hồn nguyên khí, trên khuôn mặt kinh hỉ cũng là không che giấu được. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một giọt thánh huyết, chính là làm cho hắn trực tiếp từ thiên quan cảnh hậu kỳ bước vào chuẩn thái sơ cảnh, mà vào lúc này, hắn đã là có thể mơ hồ cảm ứng được một chỗ không gian thần bí, nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là cái kia trong truyền thuyết thái sơ thiên. Nghe nói thái sơ thiên có cửu trọng ẩn chứa trong đó cổ lão thái sơ khí, hấp thu loại này thái sơ khí có thể không ngừng cải tạo tự thân khí phủ, làm cho khí phủ phát sinh biến hóa cực lớn, cuối cùng lúc đạt tới cực hạn lúc khí phủ sẽ xuất hiện tiến hóa, trực tiếp hóa thành cái gọi là thần phủ. Thần phủ một thành, liền có thể bước vào thần phủ cảnh, khi đó nguyên khí mênh mông như mây, có thể che trăm dặm thiên địa, xa không phải thái sơ cảnh có thể so sánh. Bây giờ đã là có thể cảm ứng cái kia thái sơ thiên tồn tại, bước kế tiếp chỉ cần có thể tiến vào bên trong, nghĩ đến liền có thể chân chính bước vào thái sơ cảnh. Chu Nguyên tự nói, nguyên bản lấy Chu Nguyên tốc độ tu luyện, muốn từ thiên quan cảnh trung kỳ đạt tới chuẩn thái sơ cảnh tối thiểu cũng còn cần gần một năm khổ tu, nhưng không nghĩ tới lần này, lại là tại trong nửa tháng trực tiếp vượt qua. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại vượt cấp vượt qua này cũng không có làm cho Chu Nguyên căn cơ bất ổn, nhưng mà càng kiên cố. Hiển nhiên thánh huyết chi diệu thường nhân khó có thể tưởng tượng. Như thế nào, đối với lão tổ ta giọt thánh huyết này coi như hài lòng không? Tại Chu Nguyên đắm chìm tại trong vui mừng lúc một bên có tiếng cười truyền đến. Chu Nguyên ngẩng đầu chính là nhìn thấy Thương Huyền lão tổ cười híp mắt tuấn mỹ khuôn mặt. Tạ tiền bối tạo hóa tri ân. Chu Nguyên sắc mặt trịnh trọng ôm quyền thi lễ, hắn có thể cảm giác được giọt thánh huyết này mang tới chỗ tốt, không chỉ có làm cho hắn căn cơ càng thêm vững chắc hơn nữa còn tăng lên thực lực của hắn, đương nhiên trọng yếu nhất là thánh huyết ẩn chứa không ít huyền diệu, điểm này có lẽ trong tương lai trên con đường tu luyện sẽ đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Thương Huyền lão tổ khoát tay áo, nói, phần tạo hóa này cũng coi là tiểu tử ngươi mình thắng được. Chu Nguyên nhìn Thương Huyền lão tổ thân ảnh tựa hồ trở nên hư ảo rất nhiều, đó là bởi vì nguyên khí sắp hao hết nguyên nhân, hiển nhiên, tại đem giọt thánh huyết kia cho Chu Nguyên về sau Thương Huyền lão tổ điểm ấy linh quang, cũng là không cách nào tiếp tục quá lâu. Tiểu tử không cần đa sầu đa cảm, ta điểm ấy linh quang, vốn là vì chờ đợi nên chờ người, bây giờ tự nhiên suy nghĩ đã thành tự nhiên là nên tiêu tán. Thương Huyền lão tổ cười nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta nhắc nhở liền có thể, Chu Nguyên trầm giọng nói. Tiền bối yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực không để cho mặt khác ba đạo thánh văn rơi vào cái kia thánh cung trong tay. Thương Huyền lão tổ gật gật đầu, nói, về phần manh mối đạo thánh văn thứ ba cùng đạo thứ tư kia, đợi ngươi đạt được đạo thánh văn thứ hai kia lúc tự sẽ biết được. Hiển nhiên, hắn cũng là lưu lại một tay, miễn cho Chu Nguyên chúng cái gì thủ đoạn, lập tức đem thánh văn vị trí đều phá tan lộ. Trước bàn Bạch Ngọc Yêu Yêu cũng là vươn người đứng dậy. Thương Huyền lão tổ nhìn một chút nàng, ánh mắt lại chuyển hướng Chu Nguyên. Góc truyện audio.com, sắc mặt dần dần trở nên đến ngưng trọng nói. Cuối cùng ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, nếu Thương Huyền đều tín nhiệm ngươi, vậy lão tổ ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm đến. Chu Nguyên trùng điệp gật đầu, hắn có thể cảm giác được Yêu Yêu thân phận tựa hồ quan hệ cực lớn, bằng không chẳng lẽ ngay cả Thương Huyền lão tổ cùng Thương Huyền sư phụ nhân vật bực này, đều là như vậy trịnh trọng. Thương Huyền lão tổ dặn dò xong tất cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay, nói. Đi thôi, Chu Nguyên nhìn qua Thương Huyền lão tổ thân ảnh hư ảo kia trong lòng ngược lại là có một chút kinh ý dâng lên, hắn hiện tại quá nhỏ bé cho nên không rõ ràng Thương Huyền lão tổ bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì sự tình, nhưng chỉ từ hắn vì bảo hộ Yêu Yêu cho dù tự thân vẫn lạc đều không sợ hành động cũng đủ để cho hắn kính nể. Chu Nguyên lại lần nữa đối với Thương Huyền lão tổ thân ảnh khom người thi lễ, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng Yêu Yêu quay người mà đi, biến mất tại mây mù ở giữa. Thương Huyền lão tổ nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, cũng là thăm thẳm thở dài, tự lẩm bẩm. Trong dự ngôn thánh tai ta nhân tộc có thể hay không vượt qua, liền nhìn nơi đây. Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đi ra mây mù lúc bọn hắn chính là cảm giác được toàn bộ thiên địa phảng phất đều là đang run rẩy đứng lên, hai người ngẩng đầu chỉ thấy thánh tích chi địa trên không chậm rãi vỡ ra. Xuyên thấu qua vết nứt bên ngoài có quen thuộc địa hình nổi lên, đương nhiên đó là cái kia thánh tích chi địa bên ngoài. Hiển nhiên, thánh tích chi địa đường ra mở ra. Hiu, hiu, mà liền tại thánh tích chi địa mở ra lúc chỉ thấy được vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, giống như châu chấu đối với vết nứt bên ngoài bay đi trong lúc nhất thời ngược lại là phi thường náo nhiệt. Tại Chu Nguyên tu luyện trong nửa tháng này, Thương Huyền lão tổ liền đem thánh tích chi địa đóng lại, cho nên trong đó rất nhiều kiêu tử cũng là không cách nào ra ngoài, chỉ có thể yên lặng chờ lấy. Bất quá cũng may chính là trong thánh tích chi địa thiên địa nguyên khí hùng hậu, trong này nhiều tu luyện nhất thời cũng coi là không tệ. Mà bây giờ Chu Nguyên tu luyện hoàn tất, thánh tích chi địa chính là bị Thương Huyền lão tổ lại lần nữa mở ra. Hưu, chợt có một đạo nguyên khí quang mang gào thét mà tới, cuối cùng một đầu liền xông về Yêu Yêu. Yêu Yêu duỗi ra cánh tay ngọc đem quang mang kia tiếp được, quang mang tán đi chính là lộ ra Thôn Thôn thân ảnh. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt vuốt Thôn Thôn đầu, Thôn Thôn cũng là hưởng thụ nhắm lại mở mắt, trong miệng phát ra vui sướng tiếng kêu. Chu Nguyên ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn qua cái kia bắt ngắt thánh tích chi địa hơi có chút cảm thán, khi tiến vào nơi này trước đó, hắn Chu Nguyên tại trên Thương Mang đại lục này, nên tính là bừa bãi vô danh. Bất quá, khi hắn từ nơi này lại đi ra thời điểm, nghĩ đến. Hắn đã xem như danh chấn Thương Mang, này cũng không phải là hắn tự ngạo, mà là đoạn đường này mà đến hiển hách chiến tích đủ để cho đến Chu Nguyên trở thành trên Thương Mang đại lục này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà lại, trải qua thánh huyết tẩy lễ, hắn lúc này, so nửa tháng trước đó càng thêm cường hãn, nếu như lúc này Chu Nguyên gặp lại Võ Hoàng, chỉ sợ cuộc chiến đấu kia, sẽ có chút dễ như trở bàn tay. Đi thôi, hắn đối với Yêu Yêu nói một tiếng, sau đó liền có. Góc truyện audio.com, nguyên khí tràn ngập ra trực tiếp tại dưới chân của hai người tạo thành một đóa ám kim nguyên khí phóng lên tận trời, chở hai người, xông ra trên bầu trời vết nứt. Xông ra vết nứt trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phảng phất đều là trở nên bao la. Tại nơi xa kia trên đường chân trời, một tòa hùng vĩ thành thị như ẩn như hiện chính là cái kia thánh tích thành. Mà lúc này, mảnh này thánh tích chi địa bên ngoài thiên địa cực kỳ náo nhiệt, vô số kiêu tử liên tục không ngừng bay ra ngoài. Khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thời điểm xuất hiện, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt đưa tới vô số đạo ánh mắt, chỉ bất quá trong những ánh mắt này, đều là tràn đầy kính sợ. Chu Nguyên đánh bại Võ Hoàng một màn rung động kia, đến bây giờ cũng còn khắc sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Ha ha, Chu Nguyên, ngươi thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả Võ Hoàng đều bị ngươi đánh bại. Hai đạo nguyên khí quang mang lướt đến, tới gần Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, có giọng dịu dàng truyền đến, chính là Lục La cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Lục La mắt to nháy một cái nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Người bên kia như thế nào? Chu Nguyên cười một tiếng, hỏi, tại trong thánh tê kia, Lục La cùng cái kia Trúc Anh lại lần nữa đụng nhau. Hừ, nàng thế nào lại là đối thủ của ta, trước đó một lần kia bất quá là ta trở tay không kịp mà thôi. Lục La dương dương đắc ý nói, một bên Tả Khâu Thanh Ngư cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười tủm tỉm nói. Thế nào, người bây giờ, xem như chúng ta Thương Mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, môi đỏ hơi gấp nhìn nàng một cái, nói. Vậy ta trước đó đề nghị ngươi còn có hay không hứng thú? Tả Khâu Thanh Ngư nhìn chằm chằm Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không một tì vết giống như bạch ngọc kia, không nhịn được dựa sát vào đi qua, nắm ở Yêu Yêu tinh tế vòng eo trầm thấp cười nói. Ngược lại là có một chút hứng thú, bất quá cảm giác hay là đối với ngươi hứng thú lớn nhất, nếu không chúng ta ba người đến một chút a. Hai nữ một cái hoàn mỹ thanh lãnh, một cái kiều mị, hai tấm gương mặt tụ cùng một chỗ, làm cho giữa thiên địa không ít kiêu tử ánh mắt đều là có chút nóng bỏng quang tới. Đi ra cho ta, Yêu Yêu mặt không thay đổi duỗi ra tinh tế ngón tay ngọc chống đỡ Tả Khâu Thanh Ngư mi tâm, đưa nàng bắn ra. Tiểu yêu nữ này ngôn ngữ thật sự là quá mức lớn gan rồi. Chu Nguyên khoảng cách các nàng gần, cho nên ngược lại là nghe thấy được Tả Khâu Thanh Ngư tiếng cười nhẹ, trong nháy mắt đó phảng phất thân thể đều là nóng bỏng một chút, ánh mắt không nhịn được đảo qua hai nữ gương mặt. Yêu Yêu hình như có phát giác con ngươi nhắm lại bắn ra mà tới. Chu Nguyên cảm giác được thấy lạnh cả người, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt. Khục, mà liền tại rất nhiều kiêu tử đều là từ trong thánh tích chi địa kia sau khi ra ngoài, chợt có một đạo ho nhẹ tiếng vang triệt trực tiếp là lấn át giữa cả thiên địa ồn ào âm thanh. Thế là giữa thiên địa an tĩnh lại, bởi vì tất cả kiêu tử đều là nhìn thấy cách đó không xa có 6 đạo nguyên khí đám mây bay tới, ở trên đó, 6 bóng người ngồi xếp bằng tản ra cường hãn nguyên khí uy áp. Rõ ràng là 6 vị sứ giả, nhìn đến bọn họ chạy tới, đông đảo kiêu tử đều là khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết được khi thánh tích chi địa. Góc truyện audio.com, lúc kết thúc 6 vị sứ giả cũng sẽ bắt đầu tuyển người, mà người bị bọn hắn nhìn chúng thì sẽ có tư cách tiến vào Lục Thánh Tông tu hành. Trong toàn bộ Thương Huyền Thiên cường đại nhất tông phái, đây đối với ở đây tất cả kiêu tử mà nói, đều sẽ là một con cá vọt long môn tu luyện đại đạo. Cách chương.